vợ của vai ác không dễ làm. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vũ đang cùng một phu nhân khác nói chuyện với nhau, đột nhiên nghe tiếng động khiến cô quay đầu nhìn, lại thấy cả nhóm người đi tới trước mặt, có mẹ của Giản Chu Nghiên, phó chủ tịch xí nghiệp giấy Giản Thị Ứng Tuệ như cha Giản Chu Nghiên anh em đông đảo, mà họ lại chỉ sinh mình Giản Chu Nghiên. Mấy năm trước cha Giản Chu Nghiên bệnh nặng xém chết, mặc dù sau đó khỏe lại nhưng cũng để di chứng không thể làm việc. Ngoại giới còn tưởng rằng nhà Giản Chu Nghiên sẽ đổ, không ngờ mẹ Giản Chu Nghiên bà Ứng Tuệ Như lại để cha cô ta truyền cổ phần cho, tìm đường máu quật khởi. Tới hôm nay Ứng Tuệ Như đã vững chân ở Giản Thị trong tập đoàn, sau ông nội Giản Chu Nghiên người có cổ đông lớn nhất, mà Giản Chu Nghiên cũng nữ bằng mẫu quý, trở thành danh viện số 1 Bắc Thành. Nhiều người như vậy Trình Vũ cũng khách khí cười nói. Ngài khỏe chứ Giản phu nhân? Ứng Tuệ Như nói, tôi nghe nói Lục tiên sinh mua cao ốc Quốc Mậu, thật chúc mừng. Bà ấy cười thực nhiệt tình, ẩn ẩn có ý lấy lòng. Lục Vân Cảnh nghe vậy chỉ đạm mạc gật đầu, đáp nhẹ một câu. Ừ, một chút khách khí có lệ cũng lười thể hiện. Đại khái ở Bắc Thành cũng chỉ có Lục Vân Cảnh dám làm như thế, không khách khí ứng phó ai, mặt Ứng Tuệ Như cứng đờ nhưng cũng không dám nói gì, liền xoay đề tài. Đúng rồi. Hôm nay không phải là tiệc chào đón Tam công chúa Hoan à, sao không thấy Tam công chúa thế? Trình Vũ nói, Tam công chúa có tí việc còn chưa tới, mong các vị chờ một lát. Trình Vũ khách khí nói, Lục phu nhân lên tiếng thì không ai dám nói gì, họ đều nói không sao. Trình Văn Hải có tâm muốn kéo gần quan hệ với Lục Vân Cảnh nên tiến lên cười ha hả nói. Vân Cảnh, thời gian dài không thấy cậu tới Trình gia, có rảnh thì cùng Trình Vũ về nhà, gia gia rất nhớ các người. Lục Vân Cảnh không thèm nâng mắt một chút, nói, Trình Vũ về thì tất nhiên tôi sẽ cùng cô ấy về. Trình Văn Hải bị quang mặt lạnh, chút nịnh hót cứng ngắt, không dám lại lỗ mãng, liền nói. Trình Vũ, công việc bận rộn cũng nên về nhà, gia gia thực nhớ mong cháu. Nhớ mong, Trình Vũ cảm thấy thực buồn cười, không lâu trước đó Trình Lão Tiên Sinh gọi cô về Trình gia buộc cô giao tiền, khi đó Trình Lão Tiên Sinh cùng Trình Văn Hải không khách khí với cô tí nào. Chớp mắt lại lấy lòng cô, còn bảo về Trình gia. Trình Vũ thấy Trình Văn Hải rõ ràng đang cười lấy lòng, lần trước ông ta không phải như vậy, thái độ biến hóa quá nhanh. Cô phỏng đoán do hồi trước mọi người đều cho rằng vợ chồng Lục Vân Cảnh quan hệ không tốt, Lục phu nhân chỉ là cái vỏ rỗng, người khác tuy rằng ngoài thì tỏ vẻ kính trọng, sau lưng lại khinh thường cô, nhưng hiện tại họ nhìn thấy quan hệ giữa cô với Lục Vân Cảnh có biến hóa, mấy người thích bắt nạt kẻ yếu không dám lại trêu chọc cô. Trình Văn Hải nói xong, Phạm Cẩn Hoa đi cùng cũng liền cười nói. Nhị thúc cháu nói đúng, Trình Vũ nên bớt thời giờ về nhà chơi. Đó là mẹ Trình Tư Mông, Trình Phi, dì Phạm Chi Lan. Phạm Cẩn Hoa và Lâm Giai là chị em dâu nhưng quan hệ không tốt lắm. Từ khi cha nuôi Trình Vũ qua đời, ở Trình gia Phạm Cẩn Hoa không ít lần ngầm đối phó mẹ nuôi cô. Trình Vũ cũng không cần có sắc mặt tốt, cô lãnh đạm nói. Muốn trở về tự nhiên sẽ trở về. Trình Tư Mông nhìn không được cảnh Trình Vũ cao cao tại thượng với cha mẹ mình, cô ta thiếu kiên nhẫn tiến nói. Đã lâu không gặp, không ngờ Trình Vũ và Lục tiên sinh quan hệ trở nên tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không khéo, lúc trước tôi vô ý chụp mấy bức ảnh rất thú vị, giờ thấy cô và Lục tiên sinh ân ái vậy, hẳn đó chỉ là một hiểu lầm nhỏ. Trình Tư Mông nói xong liền lục điện thoại di động, đưa nó tới trước mặt mọi người một vòng, sau đó nói với Trình Vũ. Trình Vũ cô nói xem người cùng cô trên ảnh chụp có quan hệ gì vậy? Nếu không thật khiến mọi người hiểu lầm. Vừa mới rồi hình mà Trình Tư Mông giơ điện thoại cho mọi người xem rất rõ ràng. Đó là ảnh chụp Trình Vũ và một nam sinh, ảnh chụp với bối cảnh ở ngoài. Trình Vũ cùng nam sinh đó thân mật tay trong tay, liếc mắt một cái liền cảm giác hai người họ đang hẹn hò. Giản Chu Nghiên che miệng làm ra vẻ mặt không dám tin, nói. Trình Vũ, cô mau nói chuyện này hẳn là hiểu lầm đi. Trình Vũ lãnh đạm ngó cô ta một cái, vết sẹo của Giản Chu Nghiên còn chưa hoàn toàn tan, cô ta lấy tóc che nên không nhìn thấy, Trình Vũ cười lạnh, lần trước bị thương còn chưa lành cô ta lại nhịn không được chạy ra. Trình Vũ chưa nói gì, Trình Văn Hải lại lấy di động cẩn thận quan sát, sau đó ông ta tức giận, giận chừng hỏi. Trình Vũ đây là chuyện gì? Như thế nào cô lại cùng nam nhân khác thân mật như vậy? Ứng Tuệ Như kéo tay ông ta nói, trước đừng có gấp, có lẽ chỉ là hiểu lầm. Cứ nghe xem Trình Vũ nói thế nào. Hiểu lầm, Trình Văn Hải cả giận nói. Là hiểu lầm sao nó không giải thích, Trình gia sao lại dạy dỗ ra thứ nữ nhi đồi phong bại tục như nó. Trình Văn Hải nói xong lại nói với Lục Vân Cảnh. Lục tiên sinh, là nhà chúng ta không dạy Trình Vũ được, cậu yên tâm, nếu về sau ly hôn tôi nhất định đem nó về nhà giáo dục lại. Lục Vân Cảnh không nói gì, sắc mặt càng không tốt, Trình Văn Hải nghĩ là vì tâm ảnh, giống như được khích lệ, ông ta càng nói càng thêm hăng say. Trình Vũ cô sao có thể làm ra chuyện này? Lục tiên sinh đối với cô tốt như vậy, làm như vậy không phải khiến cậu ấy thất vọng sao? Trình Văn Hải tựa hồ gia phong Trình gia đều bị Trình Vũ làm bại hoại, ông ta đấm ngực dậm chân nói. Trình gia tôi sao lại dạy ra một thứ như cô vậy? Ứng Tuệ Như lại kéo ông ta, khuyên nhủ. Anh đừng vội, cũng không phải Trình gia sai, gen của người vốn dĩ là trời sinh, Trình gia dù dốc hết tâm huyết dạy dỗ cũng không thay đổi được. Ứng Tuệ Như nói xong làm như giờ mới ý thức được mình nói sai, liền cười nói. Thím không có ý khác đâu, Trình Vũ đừng hiểu lầm. Trình Vũ không nói gì, cứ nhìn cả nhóm biểu diễn, cô biết bọn họ có chuẩn bị mới đến. Bức ảnh kia nhìn qua rất giống cô ở cùng nam sinh mang khuyên tai, rất anh tuấn, hơn nữa hai người tay trong tay động tác khá thân mật. Bọn họ biết với tính cách của Lục Vân Cảnh, tuyệt đối sẽ không cho phép đội nón xanh cho anh ấy, huống chi còn trước mặt nhiều người vậy. Tiếng tăm lừng lẫy thì tai tiếng càng lớn, bọn họ thậm chí còn chắc chắn Trình Vũ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, thậm chí có khi còn thảm hại hơn cho nên mới không kiêng nể gì chờ xem kịch vui thôi. Bầu không khí có chút ngưng trọng, bất quá vì có Lục Vân Cảnh nên mọi người không dám nói gì, Trình Tư Mông và Giản Chu Nghiên đã chờ không kịp đứng cười nhạo. Đúng lúc này, Kim Lê Dương vào nói với Lục Vân Cảnh. Tam công chúa tới rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vũ thấy biểu tình người xung quanh như thêm hăng hái, trên thực tế Trình Vũ phỏng đoán nguyên nhân họ làm nhục Lục Vân Cảnh là để Tam công chúa thấy Lục Vân Cảnh mất mặt xuyên biên giới, như thế anh sẽ càng không bỏ qua cho Trình Vũ. Bất quá Trình Tư Mông quá thiếu kiên nhẫn, Tam công chúa còn chưa lên sân khấu cô ta đã gấp không chờ nổi khiến Trình Vũ mất mặt. Trình Vũ nhìn vẻ xem kịch sắp tới đoạn cao trào của họ, không khỏi cười lạnh trong lòng. Cửa sảnh đẩy ra, một đám người từ cửa chậm rãi đi vào. Khi đám người họ nhìn thấy người dẫn đầu, cái mặt buồn cười xỉu. Tam công chúa mang theo mọi người vào, Trình Vũ, cười lạnh một tiếng nhìn hết bọn họ, mới giới thiệu. Tôi xin giới thiệu một chút, vị này chính là Tam công chúa. Tam công chúa thấy bầu không khí không thích hợp, dùng tiếng Anh hỏi. Phát sinh chuyện gì? Trình Vũ cười nói, có người chụp lén cảnh tôi và Tam công chúa dạo phố, rồi buộc tôi giải thích, Tam công chúa tới vừa lúc, mình tôi giải thích không rõ ràng lắm. Mong cô giúp tôi giải thích một chút. Tam công chúa nhíu mày, hỏi. Ảnh chụp gì? Trình Vũ đoạt di động của Trình Tư Mông đưa qua. Tam công chúa nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút khó coi. Ta mới tới không quen thuộc, nên Lục phu nhân làm hướng dẫn viên du lịch đưa ta đi dạo các nơi, không ngờ bị người có tâm chụp. Tam công chúa cũng sinh khí, giọng nói cũng không vui. Trình Văn Hải phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói với Tam công chúa. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Là con gái tôi không hiểu chuyện, nghĩ lầm Tam công chúa là. Tóm lại đều là hiểu lầm, tôi thay mặt con gái xin lỗi Tam công chúa. Tam công chúa phiên dịch, nhìn lướt qua Trình Tư Mông. Đó là con gái ông, là cô ta chụp. Trình Tư Mông hoảng sợ, thấy mọi người chung quanh đều nhìn, cô ta vội nói. Tôi căn bản không biết đó là Tam công chúa, tóc ngắn lại mặc áo sơ mi quần tây, tôi làm thế nào biết. Tam công chúa nghe thế cười lạnh nói, như thế nào. Nữ nhân không thể cắt tóc ngắn mặc tây trang sao? Tam công chúa tức khí, Trình Tư Mông sợ hãi lui một bước, Trình Văn Hải vội cười làm lành. Tam công chúa, từ nhỏ con bé bị cả nhà chúng ta cưng chiều nên hư. Không hiểu chuyện giống con nít, Tam công chúa mong đừng chấp nhặt. Tam công chúa không nói gì, nhưng sắc mặt vẫn không tốt, nãy giờ đứng xem kịch vui đã rồi, Lục Vân Cảnh thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền báo bảo an. Đem mấy kẻ làm loạn tống ra ngoài. Nghe thấy tất cả mọi người hoảng sợ, bảo an nghe lệnh, lập tức xuống lại đẩy Trình ra và Giản ra ra bên ngoài. Ứng Tuệ Như lại cười nói, Trình Vũ, thím vừa mới nói sai nên mấy ngày nữa thím định đưa hậu lễ tới bồi tội, cháu không cần giận nha. Của là Giản phu nhân tiến thối thỏa đáng, nhìn dáng vẻ Giản Chu Nghiên khi cũng nói như việc làm đều mẫu mực, Trình Vũ lại chào phúng cong môi nói. Hậu lễ thì không cần, Giản phu nhân đi thong thả không tiễn. Ứng Tuệ Như lại rất biết điều không nói thêm gì. Trình gia, Giản Chu Nghiên bị đưa ra ngoài, Trình Văn Hải vừa ra khỏi cửa đã nhận được một cuộc gọi, tức khắc ông ta giống như bị thiên lôi bổ, mặt mày trắng bệch, Phạm Cẩn Hoa thấy thế, vội hỏi. Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Trình Văn Hải run rẩy tắt điện thoại, sau một lúc lâu mới nói. Hàng Trình gia ở Đông Nam Á bị khấu hạ tại Thái. Nghe thế Trình Tư Mông và mẹ đều hoảng hốt, trước mắt Phạm Cẩn Hoa tối sầm lảo đảo về phía sau, Trình Tư Mông vội vàng đỡ lấy mẹ, Phạm Cẩn Hoa cũng trắng bệch, lẩm bẩm. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hiện giờ ở quốc nội có Lục Vân Cảnh chèn ép, bên châu Âu cũng vì Lục Vân Cảnh phân phó mà tắt đường. Phong quốc thì lấy lý do sản phẩm không hợp cách nên không cho bọn họ thông qua hải quan, hiện giờ cũng chỉ dư lại Đông Nam Á, lại bị hải quan Thái khấu hạ, nói cách khác, Trình ra con đường Đông Nam Á cũng bị phá tan tành. Bởi vì Lục Vân Cảnh đè ép, Trình ra giờ chỉ có thể kéo dài hơi tàn, nhưng hiện tại Trình ra mất luôn cơ hội hấp hối. Trình Văn Hải tức muốn chết, run rẩy tay chỉ vào Trình Tư Mông mắng. Nhìn xem cô làm ra chuyện tốt gì. Ô, cách chương.